Nữ hoàng của thế giới bóng đêm, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về đến nhà bọn nó đã thấy ba ma bọn nó ngồi ở ghế sofa. Lebira và Maria chạy tới ôm chầm ba ma, còn nó chỉ khẽ gật đầu chào ba ma. Về hồi nào thế ạ? Maria hớn hở nói. À, ba ma về khi chiều, ba ma nó nói. Ba ma của nó là ba ma nuôi của Libby và Marie và ngược lại. Ba ma về đây có chuyện gì không ạ? Libby hỏi. Thật ra thì ba ma về đây vì chuyện hôn sự của các con. Ba ma Libby nói, cái gì, hôn sự sao? Libby và Marie hét toáng lên. Sao Sophia lại không bất ngờ, phải chăng con biết rồi? Ba ma Marie ngạc nhiên nói. Vâng, con và Ken, Libby và Kun, Marie và Kiu, nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng ấy. Nếu con không làm theo lời ba ma thì ba ma đóng băng tài khoản đúng không? Nó tiếp tục nói, đúng vậy, ba ma nó quả quyết nói. Các con thấy sao? Ba ma Libby nói, để xem thử tình cảm của anh ta ra sao đã. Libby và Marie đồng thanh, vậy thì được, ngày mai các con sẽ chuyển về biệt thự Black Rose ở cùng chồng tương lai của các con. Ba ma Marie nói, ở cùng sao? Libby và Marie tiếp tục đồng thanh, ở chung nhà nhưng khác phòng đấy các cô nương của tôi ơi. Mama nó nói, nó không nói gì mà đứng lên đi thẳng một mạch lên phòng luôn, Marie và Libby cũng chạy theo. Còn ba ma nó thì chỉ biết ngồi lắc đầu. Chương này hơi ngắn tí nha. Hai chấm chấm chấm, vì sao nó lại lạnh lùng như thế? Mời các bạn đón xem chương tiếp theo nhé. Cách chương.